Chương 1928, ước gì nhanh lên hợp tác. Một hơn cầu từ đặt trước. Bỡ là kẻ quốc vương dừng một hồi lâu, mở miệng hỏi, Lưu Phong các hạ, ta có thể nói một cái điều kiện của ta sao? Đương nhiên, mời nói. Lưu Phong gật đầu nói, ta nghĩ các ngươi hàng hóa có thể hay không tiện nghi nhiều, nếu như dựa theo nhi tử ta trước đó tại các ngươi Trường An Thành mua những hàng hóa kia để tính, kia giá cả thế nhưng là có chu tờ cao. Bỡ là kẻ quốc vương ngồi thẳng người, tiếp tục nói, mà lại nhóm chúng ta số lượng cần cũng không ít, nếu như mua nhiều, kia giá cả thật quá cao. Cái này đích xác là cái vấn đề, kia không biết rõ bỡ là kẻ các hạ muốn nhóm chúng ta tiện nghi bao nhiêu đâu. Lưu Phong trực tiếp làm nói. Lúc này không có gì tốt che giấu, nói thẳng đối hai phe đều là tốt. Bỡ là kẻ quốc vương suy tư một cái, mở miệng nói, nếu như mua số lượng nhiều, các ngươi có thể giảm bớt rơi nguyên bản giá cả ba thành liền tốt. Đây là lúc trước hắn ngay tại suy tư vấn đề, nghĩ đến đợi đến cùng Hán Vương Triều nói chuyện hợp tác thời điểm, liền đem cái này nói ra. Chứ nguyên bản giá cả ba thành Lưu Phong cười cười, lắc đầu nói, khó mà làm được, cái này giảm bớt hơi ít. Bỡ là kẻ quốc vương ngây ngẩn cả người, một thời gian không biết do nên làm cái gì, suy tư thật lâu, mở miệng hỏi, kia Lưu Phong các hạ cảm thấy bao nhiêu phù hợp đâu, nói ra ta xem một chút có thể hay không tiếp nhận. Hắn đã dự đoán đến đối phương sẽ không đáp ứng điều kiện này, huống chi đối phương đã cùng Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đạt thành hợp tác. Nếu như mình kiên trì cái điều kiện này, sẽ chỉ đem đối phương giao cho Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, loại chuyện này hắn cũng không cho phép phát sinh. Nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt hai thành, thấp hơn giá thị trường 8 thành giá cả bán cho các ngươi ta có thể tiếp nhận. Lưu Phong chân thành nói, cái này hàng hóa giá cả quản khống nhất định phải toàn bộ đồng dạng mới được, cho dù là không cùng một phiến đại lục cũng muốn đồng dạng. Không phải vậy đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít thương nhân khoan chỗ sơ hở này, cái này cũng không phải hắn muốn xem đến. Olivier Hải Nhân Vương Quốc, Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, hỗn loạn chi địa các loại, những này địa phương thương phẩm giá cả tất cả đều là thấp hơn giá thị trường 8 thành bán cho bọn hắn. Nếu như lúc này cho tỏ dầu là thú nhân đế quốc thấp hơn giá thị trường 7 thành giá cả, kia cái khác vương quốc khẳng định liền không vui nha. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh một chút có không có sự tình ra, hắn lại không muốn đi giải thích những này đồ vật. Cho nên dứt khoát liền hai mảnh đại lục giá cả cũng, tất cả đều là thấp hơn giá thị trường 8 thành giá cả bán ra. Bỡ là kẻ quốc vương nghiêm túc suy tư một cái, gật đầu nói, tốt, hai thành liền hai thành, cái này có thể giảm bớt thật nhiều tiền tệ nữa nha, kia nhóm chúng ta dạng này liền xem như đạt thành hợp tác rồi. Lưu Phong hỏi dò. Đúng vậy a, hai chúng ta đế quốc đạt thành hợp tác. Bỡ là kẻ quốc vương không chút do dự nói. Lưu Phong cầm lấy hồ nhĩ nương đưa tới hợp đồng, nói, đây là ta mô phỏng tốt hợp đồng, ngươi xem một cái. Hợp đồng bỡ là kẻ quốc vương là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này, nhưng còn xương để cho người ta đi lấy, nghĩ đến hẳn là liền cùng loại hai cái vương quốc ký kết quyển ra cựu loại hình đồ vật đi. Hắn lật ra hợp đồng tờ thứ nhất, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại, ở phương diện này hắn thế nhưng là rất cẩn thận. Dù sao cũng là một nước chi vương, có một số việc vẫn là không thể qua loa, nên nghiêm túc vẫn là phải nghiêm túc. Nhìn khoảng chừng nửa giờ sau, hắn mới đưa hợp đồng toàn bộ xem hết, mỗi một đầu cũng xem 10 điểm cẩn thận. Mặc dù nói nhiều khi cũng không biết rõ bên trong từ ngữ là cái gì, tất cả đều là lần thứ nhất gặp, nhưng là tinh tế cân nhắc về sau, phát hiện những cái kia từ ngữ thật sự là dùng quá tốt. Trong lòng của hắn đã yên lặng đem những này từ ngữ tất cả đều nhớ ra rồi, nghĩ đến về sau cùng những người khác lúc đàm phán hẳn là có thể phái được công dụng, đến lúc đó ai cho người khác nghe còn có thể ra vẻ mình cao bức cách một chút. Lưu Phong các hạ, ta đã xem hết, ta đồng ý ngươi bên trong viết những cái kia. Bỡ là kẻ quốc vương ngẩng đầu lên nói, đồng ý liền tốt, ta còn tưởng rằng bỡ là kẻ các hạ không đồng ý đâu. Dù sao ngươi xem thời gian hơi dài. Lưu Phong cười cười. Kia phần hợp đồng viết đồ vật cũng không nhiều, cũng chỉ có hai trang mà thôi, chỉ cần mấy phút liền có thể kỹ càng xem hết. Có thể đối phương lại là nhìn khoảng chừng nửa giờ lâu, đúng là tốn hao thời gian hơi dài. Bất quá hắn QNZ rất bình tĩnh chờ lấy đối phương xem hết, nhất định phải đối phương cảm thấy không có vấn đề gì, dạng này hợp tác mới xem như đạt thành. Làm sao lại không đồng ý, phần này hợp đồng viết rất kỹ càng, rất nhiều phương diện cũng chiếu cố đến, rất tốt. Bỡ là kẻ quốc vương tán dương. Tâm hắn muốn đợi đến đối phương rời đi về sau, nhất định phải hảo hảo răn dạy một cái Ma San thành quan văn. Mỗi tháng cầm cao như vậy lương đồng, xử lý ra sự tình lại là 10 điểm không thỏa đáng. Cái này còn có thể tính toán có đại quốc phong phạm sao, cũng may tự mình trước đó để cho người ta mô phỏng tốt quyển gia cựu không có lấy ra. Không phải vậy lúc này vừa so sánh, thật là mất mặt ném đại phát. Đồng ý liền tốt, kêu bở là kẻ các hạ ký tên đi, ký tên về sau chúng ta hợp tác liền xem như thành công. Lưu Phong mỉm cười nói. Bất quá hắn có chu tờ kinh ngạc, đối phương thế mà không có đưa ra cái gì dị nghị, rõ ràng tại trên hợp đồng đánh dấu rất rõ ràng, chuyên môn cảng khẩu kiến thiết diện tích không có chút nào nhỏ. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ cùng hắn cái cọ một cái, không nghĩ tới chuyện sự tình này đối phương thế mà một lần đều không nhắc tới lên qua, thật nhường hắn quá mức ngoài ý muốn. Muốn biết rõ làm lúc cùng Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc nói chuyện hợp tác thời điểm, đối phương thế nhưng là liền chuyện này cùng hắn cãi cọ một hồi lâu đâu. Không nghĩ tới tỏ dầu là thú nhân đế quốc quốc vương ngược lại là nghị thông thấu, xem hết hợp đồng cũng không nói cái gì. Mà lại hàng hóa giá cả QNZ không có quá xoắn suýt, tự mình đã nói như vậy một cái, đối phương QNZ không có lại tiếp tục có kẻ mặc cả, trực tiếp đáp ứng, thật có chút ngoài ý muốn bên ngoài ngoài ý muốn. Bỡ là kẻ quốc vương gật đầu, cầm lấy bút lông chim ngay tại trên hợp đồng ký vào đại danh của mình. Hắn hài lòng nhìn xem trên hợp đồng tên của mình, dừng một cái cũng làm người ta đưa trả lại cho đối phương. Lưu Phong tiếp nhận hợp đồng về sau, QNZ cầm bút lên tại trên hợp đồng ký vào tên của mình, ngẩng đầu cười nói, chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ đọc. Kia khẳng định là hợp tác vui vẻ. Nếu như kiến thiết cảng khẩu thời điểm có cần nhóm chúng ta hỗ trợ địa phương, Lưu Phong các hạ có thể nói ra. Bỡ là kẻ quốc vương thở mạnh nói. Hắn ước gì đối phương tranh thủ thời gian tại Ma San thành kiến thiết chuyên môn cảng khẩu, dạng này hán vương triều hàng hóa mới có thể nhanh một chút đến tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Ha ha ha, cái này cũng không nhọc đến phiền bỡ là kẻ các hạ rồi, chính chúng ta sẽ an bài tốt. Lưu Phong cười cười. Vậy là tốt rồi, bất quá Lưu Phong các hạ là Lu Cờ Na Ho xuất phát đi vào nhóm chúng ta cái này một mảnh đại lục đây này bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Hắn nhớ kỹ rõ ràng lần trước nghe đến Hán Vương Triệu muốn tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc kiến thiết chuyên môn cảng khẩu, chuyện này vẫn là phát sinh ở trước đây không lâu đâu. Này làm sao một cái đối phương liền đi tới mảnh này đại lục? Càng quan trọng hơn là còn cùng Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc nói tốt hợp tác. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.